Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549. Giết trong chớp mắt, con người ta đây không thích nói dối. Hạ. Chân trái càn kình lùi ra sau một bước, tay phải bấu đầu chiến sĩ trung niên Lô Vong chớp mắt vọt tới trước mặt A Bích Giai, năm ngón tay xếp đầy thứ tự đấu khí phân kim liên trảm. Bùm. Đầu chiến sĩ trung niên Lô Vong như dưa hấu da xanh chín đỏ chợt nổ tung. Màu đỏ trắng, mùi máu nồng nặc bay tứ tung. Màu đỏ và trắng dính lên khuôn mặt xinh đẹp của A Bích Giai. A, A, A. A Bích Giai chưa từng gặp chuyện như vậy, ngửi mùi máu gay mũi, nhìn cái đầu chợt bể và mảnh vụn đỏ trắng, nàng vội nhắm tịt mắt hét chói tai. A Bích Giai run bần bật cuộn người trên mặt đất, không nhìn càn kình đứng trước mắt. Bốn ma pháp sư muốn ra tay giúp đỡ, đột nhiên ánh mắt giao nhau với đôi mắt hung dữ của càn kình thì nhắm mắt lại co do quỳ dưới đất. Quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc mảnh vụn đỏ và trắng bay hướng A Bích Giai thì nàng thấy đôi mắt càn kình qua kẽ hở. A Bích Giai chưa từng trông thấy đôi mắt đáng sợ như vậy, giống như trong đêm khuya tử thần đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình. Tử vong, huyết tinh, sát lục. Càn kình ngồi xổm trước mặt A Bích Giai, giơ bàn tay đấm máu vỗ nhẹ gò má loang lổ vệt đỏ trắng, từng mảng máu dính vào khuôn mặt đáng yêu làm người ta muốn hôn. Mặt A Bích Giai đầy máu. Càn kình cười híp mắt nhìn càn kình. Lần này là hỗ trợ của nàng chết, lần sau sẽ là nàng. Các đệ tử chiến sĩ đứng xung quanh thấy tình huống này thì đánh dùng mình. Kẻ giết người mỉm cười nói chuyện thật đáng sợ. Tin ta đi, nàng phải tin lời ta. Càn kình chậm rãi đứng dậy đi hướng Bích Lạc, ngoái đầu nhìn nàng co ro. Càn kình lại cười nói. Con người ta không thích nói dối. Lô Vong, phục ma ngũ chiến, có kinh nghiệm chém giết dày dạn đã chết. Có bốn ma pháp sư trợ giúp nhưng chiến sĩ trung niên Lô Vong chết trong khoảnh khắc. Hai tay A Bích Giai vuốt mặt. Nhìn máu trong lòng bàn tay, ngửa đầu phát ra tiếng hét thê lương đầy sợ hãi. A! Tiếng hét vang vẳng ngoài cửa trường học phối hợp cảnh tung kích thích thì giác hiện ra đặc biệt dù gì thê lương. Mấy đệ tử chiến sĩ đi ngang qua nhìn bóng lưng càn kình, lại dùng mình. Người này dám giết luôn người của công hội chiến sĩ một cận hoa. Cho dù chiến sĩ kia có ý đồ giết người, có giết lại cũng không bị phá tội nhưng đó là công hội chiến sĩ một cận hoa. Chân sách Hoàng Triều có nhiều công hội chiến sĩ trong đó hai công hội chiến sĩ nổi danh nhất một là Tổng Công đoàn Chiến sĩ Thần Đô, nơi đó là trung tâm toàn bộ công hội chiến sĩ, tương đương với đầu não công hội chiến sĩ. Nơi khác là công hội chiến sĩ một cận hoa. Công hội chiến sĩ này không nổi danh cường đại mà là bao che khuyết điểm nhất trong tất cả công hội chiến sĩ. Cho dù ngươi phạm tội ác nặng nhang, chỉ cần không phải tội phản quốc, chỉ cần không phải là đào binh trên chiến trường nhân ma, chỉ cần không sỉ nhục nữ huyết hoàng tộc thì công hội chiến sĩ một cận hoa sẽ bao che cho ngươi. Từng có một thành viên công hội chiến sĩ một cận hoa liên tục cưỡng gian 16 phụ nữ. Hiếp giết cô bé chưa đầy 10 tuổi, cuối cùng bị người phát hiện một đường truy kích đến công hội chiến sĩ một cận hoa. Lý Thái Hy là hội trưởng công hội chiến sĩ một cận hoa công khai bao che, giết chết 4 chiến sĩ, 2 ma pháp sư truy kích với tội danh xâm nhập công hội chiến sĩ một cận hoa. Chuyện tương tự xảy ra nhiều lần với công hội chiến sĩ một cận hoa, mỗi khi mọi người nói đến công hội chiến sĩ một cận hoa, ai biết nó tồn tại thì đều lắc đầu. Bây giờ một thành viên công hội chiến sĩ một cận hoa bị người đánh chết. Chủ thượng! Chủ thượng! Bốn ma pháp sư hoảng hốt nhào tới trước mặt A Bích Giai đỉnh lên tiếng an ủi thì thấy trong mắt nữ ma pháp sư mặt dính đầy máu trừ kinh khủng ra lói tia hưng phấn lạnh băng. Tốt, tốt quá! Vì sợ hãi mà A Bích Giai không kiềm được run lẩy bẩy. Quả nhiên không sai! Quả nhiên Lô Vong không giết được càn kình. Bốn đệ tử ma pháp sư ngạc nhiên nhìn A Bích Giai. Tiểu công chúa của công hội thủy tinh ma pháp tháp điên rồi sao? Nếu biết không thể đánh thắng càn kình thì bỏ nhiều kim tệ mướn chiến sĩ trung niên Lô Vong công kích hắn làm cái gì? Các ngươi biết cái gì? Đôi mắt độc ác của A Bích Giai bắn ra tia đắc ý trừ sự kinh khủng. Đây là thủ đoạn hôm nay phụ thân dạy cho ta. Phụ thân nói nếu ta chỉ huy người giết Càn Kình thì Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ dây dưa rắc rối, để tránh điều đó có thể mượn đao giết Càn Kình, tuy thanh đao này sẽ cần một thời gian. Bốn ma pháp học viên ngơ ngác nhìn A Bích Giai, kế hoạch thật độc ác, bỏ tiền tìm chiến sĩ thuộc một cận hoa chiến bảo bao che nhất rồi đưa cho Càn Kình giết. Nếu hôm nay Càn Kình không giết người. Một ma pháp học viên ái ngại nhìn A Bích Giai, nói. Vậy, phụ thân nói chắc chắn Càn Kình sẽ giết. Thân thể A Bích Giai run bần bật, đuôi mày thì tràn ngập tự hào, mỉm cười nói. Phụ thân nói chuyên môn nghiên cứu Càn Kình, chiến sĩ trẻ tuổi này không phải chiến sĩ thích sát phạt, nhưng nếu có ai muốn giết hay uy hiếp hắn thì chắc chắn người này sẽ không nương tay. Lôi Nguyệt Nguyệt còn dám. Lôi Nguyệt Nguyệt. Bốn ma pháp sư nhìn nhau, trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ. Đồn rằng Lôi Nguyệt Nguyệt chết thật ra là bị Càn Kình giết. Trời ạ! Nếu vừa rồi Càn Kình nổi điên thì mạng của mọi người công hội thủy tinh ma pháp tháp thật quá ác. Chân A Bích Giai mềm nhũn, hai tay chống ma pháp trưởng đứng lên. Lần này Càn Kình chọc rắc rối cho mình rồi. Dù một cận hoa chiến bảo tìm Càn Kình báo thù thì sau lưng hắn có Hồng Lưu Chiến Bảo. Một đệ tử ma pháp sư lo âu nói. Sợ là chuyện này. Ngươi lo chuyện này. A Bích Giai ổn định hai chân đừng run, mặt lộ kiêu ngạo và đắc ý nói. Chắc các ngươi không biết, một cận hoa chiến bảo là công hội chiến sĩ do Kim Trạch Thiên Lục sáng tạo ra. Tuy bây giờ hắn không còn là hội trưởng bảo chủ chiến bảo nhưng đứng sau một cận hoa chiến bảo. Kim Trạch Thiên Lục. Đồn rằng là chiến đường nhất kiêu sớm hơn Lôi Địch. Bốn ma pháp sư hút ngụm khí lạnh, mắt đầy khâm phục. Bốn ma pháp sư lại nhìn Càn Kình ngồi trên xe ngựa đi xa, cảm giác như nhìn người chết. Phá phá phá phá phá phá. Không ngờ đúng không? A Bích Giai thi triển nhu thủy ma pháp tẩy máu dính trên mặt. Gần 10 năm nay Kim Trạch Thiên Lục không thỏa mãn chỉ ở Hàn Lệ Châu, vì khuyết chương sẽ lựa chọn Vĩnh Lưu Thành chúng ta có hợp tác thân thiết với công hội thủy tinh ma pháp tháp. Cho nên Vĩnh Lưu Thành sẽ có chiến sĩ. Ma pháp sư Hàn Lệ Châu xuất hiện. Phục chiến sĩ đã chết. Đúng vậy. Cường đại quá. Mấy đệ tử chiến sĩ đi ngang thấy chiến sĩ trung niên Lô Vong nằm chết dưới đất thì liên tục lắc đầu. Có một người bỗng vỗ tay hét lên. Tiêu rồi. Như thế nào? Có chuyện gì? Mấy đệ tử chiến sĩ khó hiểu nhìn đệ tử chiến sĩ.